Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 13 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Thì rất mong là chư vị ủng hộ cho Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lại nói lúc này, hành động khác thường của Lý Dĩnh lập tức khiến cho toàn bộ mọi người, kể cả Trần Phàm đều chú ý. Nhận thấy được vẻ khiếp sợ cùng hiếu kỳ tột cùng trong con người của Lý Dĩnh, Trần Phàm hơi nhíu mày, trong lòng thập phần nghi hoặc. Chính mình tự hồ cũng không nhận ra nàng, vì sao nàng lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình chứ? Trần Phàm nhanh chóng rà soát lại một phen, cũng không tìm được bản thân ảnh của Lý Dĩnh trong trí nhớ. Đây cũng chính là nói, vận mệnh của hắn và Lý Dĩnh trước hôm nay chính là hai đường thẳng song song, không hề có phát sinh sự xuất hiện nào cùng đường. Lý tỷ, cô làm sao vậy? Mắt thấy Lý Dĩnh hoàn toàn lâm vào trong sự khiếp sợ, Triệu Hoành đứng phía sau nàng lập tức tiến lên đỡ lấy Lý Dĩnh, lo lắng hỏi han. Nghe câu hỏi của Triệu Hoành, Lý Dĩnh từ trong sự khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, thở sâu một hơi gượng cười. À, Tiểu Hoành, tôi không sao. Nói xong, Lý Dĩnh vừa nhìn chằm chằm đôi con ngươi dãy dầu sương gió của Trần Phàm, vừa hướng Trần Phàm đi tới. Lý Dĩnh làm sao vậy? Đúng hả? Vì sao nhìn thấy tiểu tử đó lại giống như bị mất hồn chứ? Lúc trước lực chú ý của Triệu Hoành đều đặt lên trên người Tiêu Phong, sợ Tiêu Phong nhân cơ hội ăn bớt. Lúc này nghe được chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, khẽ nhíu mày hướng Trần Phàm nhìn lại. Ngay sau đó hắn cũng giống như Lý Dĩnh, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Khiếp sợ không gì sánh được. So sánh với Lý Dĩnh mà nói, vẻ khiếp sợ trên mặt Triệu Hoành còn nhiều hơn. Gì? Mọi người xem kìa, sắc mặt Triệu Hoành cũng không đúng. Nhận thấy được sắc mặt Triệu Hoành biến hóa, người chung quanh lại nghị luận, mà Lý Dĩnh đã lập tức đi tới trước người Trần Phàm. Lý Dĩnh còn chưa tới, hương vị trên người đã thổi vào mặt, nhắm thẳng lỗ mũi Trần Phàm chui vào. Khác với đại phù, hương thơm trên người Lý Dĩnh cũng không phải hương thơm của cơ thể, mà là hương nước hoa phi thường sang quý. Đứng cách Trần Phàm khoảng một thước, Lý Dĩnh lại nhìn Trần Phàm thật sâu. Theo sau, gương mặt dần dần khôi phục bình thường, nhàn nhạt cười. Chào anh, là anh cần ký tên sao? Vô luận là Lý Dĩnh hay Triệu Hành, biểu hiện quái dị của hai người Trần Phàm đều nhìn thấy rõ, nhưng không hiểu vấn đề bên trong. Lúc này ngạc nhiên nghe được Lý Dĩnh nói như thế, lập tức cười khổ nói. Lý tiểu thư, là như vậy. Người bạn học này của tôi cực kỳ sùng bái cô, muốn xin chữ ký của cô, nhưng lại không dám nói thẳng, cho nên kéo tôi đệm lưng. Lời của Trần Phàm vừa thốt ra, vẻ mặt Tiêu Phong xấu hổ, diễn cảm giống như đang nói. Kháo, Tiểu Phạm, cậu lại vì nữ nhân đâm huynh đệ ta một đau. Tiêu Phong liều mạng dùng ánh mắt nhìn Trần Phàm oán hận, Lý Dĩnh lại là sửng sốt, tự hồ ngay từ đầu nàng hoàn toàn không ngờ Trần Phàm sẽ cự tuyệt. Không chỉ là Lý Dĩnh, dù là Trương Thiên Nhiên và một số người khác cũng thật không ngờ điểm này. Thậm chí trong đó, một ít người vì bảo trì phong độ không dám bắt chuyện cùng Lý Dĩnh, vẻ mặt biểu tình ghen tị. Tiểu tử này thật sự là không biết điều mà. Đúng vậy đó, Lý Dĩnh chủ động ký tên cho hắn, hắn lại có thể chủ động cự tuyệt, thật sự là rất biết giả vờ. Lập tức có người phụ họa. Lời của hai người, Trần Phàm cùng Lý Dĩnh đều nghe được. Trần Phàm không hề tỏ vẻ gì, mà Lý Dĩnh lại lộ ra dáng tươi cười tự giễu, nhẹ nhàng nga một tiếng, diễn cảm cực kỳ mất tự nhiên, giọng nói có hơi vẻ quỷ dị. Chợt nàng kiệt lực điều chỉnh cảm xúc một chút, không hề nói thêm gì với Trần Phàm, trực tiếp xoay người rời đi. Kháo, Tiểu Phàm, cậu có làm hay không vậy? Lý Dĩnh chủ động ký tên cho cậu, cậu lại có thể cự tuyệt. Mắt thấy Lý Dĩnh rời đi, Tiêu Phong túm Trần Phàm. Hay là cậu cố ý tính toán dùng lạc mềm buộc chặt? Lạc mềm buộc chặt cái đầu cậu á. Trần Phàm bị Tiêu Phong đổ lên đầu sóng ngọn gió, có chút buồn bực tức giận nói. Tôi không quen biết nàng, hơn nữa chưa từng nghe nàng ca hát, cần nàng ký tên làm gì? Tiêu Phong á khẩu không trả lời được, mà Trương Thiên Nhiên luôn thờ ơ lạnh nhạt với tất cả chuyện này lại thử hỏi. Trần Phàm, có phải anh nhận thức Lý Dĩnh hay không hả? Sao tôi lại cảm thấy ánh mắt nàng nhìn anh rất quái lạ? Lời của Trương Thiên Nhiên vừa thốt ra, mấy người Tiêu Phong cũng lập tức nhớ lại một màn quỷ dị vừa rồi. Một đám đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trần Phàm. Theo bọn họ xem ra, nếu Trần Phàm từng cùng Thiên Hậu Châu Á xảy ra vụ tai tiếng tình dục nào đó, ngày nay phóng chừng liền hoàn toàn nổi danh. Trương đại mỹ nữ, cô chẳng lẽ chưa từng nghe qua những lời lòng hiếu kỳ hại chết Miêu hay sao? Trần Phàm nheo mắt lại, như cười cười nói, nhiều người như vậy đang nhìn tôi, cô là muốn đẩy tôi ra đầu sóng ngọn gió hay là muốn cho tôi bị họ dùng nước bọt làm chết đuối đây? Làm như đã nhận ra vẻ tức giận che giấu trong sâu con ngươi Trần Phàm, trong lòng Trương Thiên Nhiên tuy rằng không thoải mái, lại không dám nói thêm gì nữa, mà là giả vờ uống rượu che giấu ý tưởng đích thực trong nội tâm của mình. Đến nỗi mấy người Tiêu Phong tuy rằng tò mò nhưng cũng không hỏi thêm lời nào. Chính là vô luận là Trần Phàm hay là người bên cạnh hắn đều nhận thấy được Triệu Hoành đang được vây quanh bên kia, sẽ thường thường đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Không khí tự hồ như đã khôi phục lại bình thường, duy nhất khác nhau chính là phía trước mấy người Trần Phàm bị mọi người khinh nhận, trong nháy mắt lại biến thành tiêu điểm buổi party. Nhất là Trần Phàm, vốn đầu tiên hắn được Trương Thiên Nhiên chủ động chào hỏi, sao lại có Lý Dĩnh chủ động tặng chữ ký, hơn nữa hắn còn trực tiếp cự tuyệt. Không biết qua bao lâu, đàn dương cầm trong đại sảnh cũng đã ngừng lại, cơ hồ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về hướng cửa thang lầu. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Tô Sang trong bộ váy trắng liền áo đi cùng dì Điền chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Bộ váy màu trắng vốn do một vị đại sư nổi tiếng tại Hồng Kông đích thân làm ra, mặc trên người Tô Sang có vẻ thập phần vừa người, thanh lịch mà không hề mất vẻ phấn chấn. Nhưng nàng thân là diễn viên buổi bạc ti hôm nay, tự hồ cũng không vui, nụ cười trên mặt có chút gượng ép không nói, đôi mày thanh tú hơi cau lại giống như là bị ủy khuất. Nhưng nàng che giấu rất khá, người bình thường khó phát hiện ra. Dần dần, Tô Sang cùng dì Điền xuống cầu thang, đi tới một sân khấu được bố trí tạm thời trong đại sảnh, tiếp nhận phục vụ đưa lên microphone, nở nụ cười hơi có vẻ gượng ép. Cảm tạ các bạn đêm nay đã đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi, hy vọng các bạn có thể có một buổi tối thật vui vẻ ở nơi này. Ba, thanh âm Tô Sang vừa hạ xuống, ngay cả Trần Phàm bên trong tất cả mọi người đều vỗ tay. Cùng lúc đó, một người phục vụ đẩy xe bánh kem đi tới trước mặt Tô Sang, mở ra cắm nến, thuần thục đốt lên, tổng cộng 19 cây. Khi người phục vụ châm cây nến cuối cùng, đèn trong đại sảnh bỗng nhiên tắt ngấm, ca khúc sinh nhật du dương liền vang lên. Chúc bạn sinh nhật thật vui vẻ. Chợt tiếng ca của mọi người cũng vang lên, mọi người đều vỗ tay, đi theo tiết tấu, tặng cho Tô Sang lời chúc phúc chân thành nhất. Trên bậc thang, nguyên bản Tô Sang đang tâm tình không tốt, nghe được tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người, trong lòng nhất thời cảm thấy cảm động, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười phát ra tận sâu trong nội tâm lần đầu tiên trong đêm nay. Trước khi xuống lầu, nàng đã nhìn thấy được Trần Phàm, biết chỗ đứng của hắn, nhưng vẫn cố ý không tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Lúc này thấy ca khúc đã sắp kết thúc, nàng nhịn không được dùng khóe mắt liếc nhìn Trần Phàm, tựa hồ nàng muốn nhìn thấy bộ dạng Trần Phàm hát bài hát mừng sinh nhật cho nàng. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt nàng nhất thời cứng ngắc lại. Cách đó không xa, Trần Phàm cũng không cùng những người khác ca hát, mà cúi đầu cũng không biết đang làm gì. Nhìn thấy một màn như vậy, nụ cười trên mặt Tô Sang lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại vẻ mặt ủy khuất, cái mũi có chút lên men. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, khi nãy Bảo Tiêu giao danh sách quà tặng cho nàng cũng không có tên Trần Phàm. Đây cũng chính là nói, trong toàn bộ khách nhân đến hôm nay, Trần Phàm là người duy nhất không tặng quà. Hắn không biết sinh nhật của mình cũng không sao, không tặng quà sinh nhật cũng không sao. Nhưng vì sao ngay cả bài hát chúc mừng sinh nhật hắn cũng không muốn hát tặng cho mình? Hắn thật sự có xem mình là vị hôn thê của hắn không? Dưới ánh nến, thân thể mềm mại của Tô Sang hơi run rẩy lên. Tự ti cùng kiêu ngạo, đây là bẩm sinh trong lòng mỗi người, không thể hủy diệt, chỉ có thể tận hết cố gắng lớn nhất duy trì sự cân bằng. Ở trong mắt Tô Thanh Hải, Tô Sang được nuông chiều từ bé, tật xấu trên người không ít. Nhưng trong mắt một số người chung quanh Tô Sang, nàng xuất thân cao quý, điều kiện bản thân xuất sắc, vô luận là học tập hay ở phương diện khác, nàng đều làm được tốt nhất. Có lẽ nàng không được cứng cỏi như Điền Thảo, nhưng cũng không giống như những cô con gái nhà giàu được chiều chuộng, thậm chí so với một ít những đứa trẻ sinh hoạt tại đô thị càng kiên cường hơn một chút. Từ nhỏ đến lớn, cho dù nàng bị thương cũng sẽ không biểu lộ ra trước mặt người bên ngoài, nhiều nhất là trốn trong lòng mẹ mình, tự liếm miệng vết thương.

tu ừng ực vào trong miệng, mà Lý Dĩnh uống một hơi nửa chai. Khuôn mặt liền đã đỏ bừng lên. Hiển nhiên trước kia nàng không thường uống rượu vodka này, nên cũng không chịu nổi sự mãnh liệt của nó. Vẫn giống như trước đó, Trần Phàm lại một hơi uống cạn sạch chai rượu vodka, sắc mặt phím hồng, trong đôi con ngươi xuất hiện vài phần say ngà ngà. Uống xong một chai, Trần Phàm lại cầm thêm một chai, đang muốn uống lại nghe Lý Dĩnh nói: anh uống kiểu như vậy rất dễ dàng bị say. Có đôi khi uống rượu là một chuyện rất hạnh phúc. Giọng nói Trần Phàm hơi có vẻ quỷ dị. Người một khi uống rượu, gan cũng lớn, tỉ như sẽ đối với một nữ nhân làm ra chuyện mà bình thường không dám làm. Cô nói sao? Câu nói của Trần Phàm làm sắc mặt Lý Dĩnh hơi đổi, sau đó nhận thấy được con ngươi không hề có chút dục vọng nào của Trần Phàm, tự giễu nói: đúng vậy, ở một vài thời gian đặc thù, uống rượu chứng thật là một chuyện rất hạnh phúc. Anh đã muốn say, tôi bồi anh là được. Hả? Chẳng lẽ cô sợ uống rượu? Tôi sẽ có mưu đồ gây rối với cô. Trần Phàm cười híp mắt nhìn Lý Dĩnh. Vẻ mặt Lý Dĩnh thản nhiên: vậy phải nhìn xem anh có bản lĩnh đó hay không. Chúng ta không ngại thử xem. Trần Phàm nói xong lại ngửa cổ, dùng sức rót rượu vào miệng. Lúc này Lý Dĩnh cũng không chịu thua kém, mà học theo bộ dạng Trần Phàm, cố gắng một hơi đem nửa chai vodka còn lại uống sạch sẽ. Con mẹ nó, thật gặp quỷ mà. Yêu tinh kia như thế nào lại vô duyên vô cớ đấu rượu cùng tiểu tử đó? Một khi uống rượu kêu như vậy, chẳng phải sẽ tiện nghi cho tên tiểu tử? Ha, tiểu tử đó muốn chiếm tiện nghi của yêu tinh kia là không thể nào. Anh không thấy sắc mặt hai tên sát thần kia rất khó nhìn sao? Đúng vậy ha, tôi xem chừng tên mặt trắng nhỏ kia ra khỏi quán bar sẽ bị đánh chết mẹ rồi. Nhìn thấy Trần Phàm đấu rượu cùng Lý Dĩnh, nam nhân trong quán bar vạn phần đố kỵ, hận Trần Phàm không lập tức bị đánh một trận mới tốt. Giờ khắc này, sự ti tiện của nhân tính cùng bầu không khí không lành mạnh bày ra thật tinh tế. Chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng chiếm được. Lại một trận thanh âm nặng nề trôi qua, Trần Phàm lại uống sạch chai rượu vodka kia. Lý Dĩnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, theo sát Trần Phàm đưa ra chai rỗng. Bất quá, một hơi uống hơn phân nửa chai rượu vodka, trên mặt Lý Dĩnh lại càng thêm say, tay phải cầm chai rượu hơi có chút không xong, vẻ đỏ ửng trên mặt càng đậm, đỏ hồng kéo dài tận xương quai xanh. Vẻ đỏ ửng mê người cùng con ngươi say ngà ngà, phối hợp ý nhị nữ nhân thành thục làm say lòng người trên người nàng, làm các người nàng tràn ngập khí tức hấp dẫn. Còn một chai cuối cùng, chúng ta chia ra như thế nào? Thân thể Lý Dĩnh hơi loạn choạng, cầm lấy chai rượu. Lúc này Trần Phàm cũng có vài phần say ngà ngà, đỏ mặt nói: được, cô uống trước, còn lại thuộc về tôi. Tốt. Lý Dĩnh gật đầu, sau đó ôm lấy chai rượu cuối cùng, không nói một lời, mở đôi môi khiêu gợi ngậm chai rượu, rầm rầm ừng ực uống. Đồng thời, hai ngọn núi cao ngất phía trước cũng rung lên, làm cho người ta nhìn không được sẽ nghĩ tới hình ảnh phun máu mũi. Dù đã say, nhưng Lý Dĩnh cũng không cậy mạnh, mà uống tới 1/3 thì ngừng lại. Giờ khắc này gương mặt nàng đã thành màu đỏ, con ngươi cũng đỏ. Hiển nhiên, nàng đã đến cực hạn, tiếp tục uống hết nhất định sẽ say như chết. Này, cho anh. Lý Dĩnh quơ chai rượu đưa tới trước mặt Trần Phàm, con ngươi mê người một mảnh mê ly. Trần Phàm nhả lắc đầu, cố gắng xua tan vẻ say xưa, trực tiếp cầm lấy chai rượu uống lên. Miệng vừa chạm tới miệng chai, Trần Phàm lập tức cảm thấy được hương rượu có mùi vị. Ngụm đầu tiên có chút chứa hương vị nào đó, thoáng tưởng tượng, rõ ràng liền phản ứng, chai rượu này bị Lý Dĩnh uống qua. Đây cũng chính là nói, hai người giống như gián tiếp hôn môi. Hết tập 13, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe.